Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 494, điểm phá. Ách, Uyển Như là dã thú kêu gào theo hầu tử trong cổ họng nặn ra. Hắn té xuống đất, thân thể co do, không ngừng một vòng lan lộn, hai tay chặt chẽ cầm lấy mặt đất, trên mặt đất lưu lại nói đạo huyết ngân. Phảng phất như vậy thì có thể giảm nhẹ một tí bản thân thống khổ. Ở đó phảng phất vô cùng vô tận dược lực dưới sự xung kích. Hầu tử cảm giác mình toàn thân tế bào hay không phảng phất bị đặt ở ma bàn trong mài nhỏ một dạng. Sau đó lại tại dược lực dưới tác dụng khôi phục lại. Cứ như vậy một lần lại một lần không ngừng tái diễn. Đối mặt loại hành hạ này, nếu như không phải hầu tử tinh thần coi như cứng cỏi nói, đổi người khác khả năng đã điên. Nhưng mà, coi như là như vậy, hầu tử cũng không biết mình có thể chống bao lâu. Bất quá, hầu tử ở trong phòng làm ra động tĩnh lớn như vậy, Tử Hà đương nhiên sẽ không có phản ứng. Đi tới hầu tử trong phòng, Tử Hà nhìn đau đầy đất cuồn cuộn hầu tử, không khỏi hoảng hốt. Tôn Ngộ Không, ngươi làm sao? Ngươi đừng làm ta sợ a. Tôn Ngộ Không, Tử Hà thanh âm để cho đầu hầu như đã hoàn toàn bị thống khổ tràn ngập hầu tử hơi thanh tỉnh một ít. Mất công ngẩng đầu, hầu tử xuyên thấu qua không rõ mắt nhìn trước mắt Tử Hà. Mất công nặn ra một cái xấu xí nụ cười. Tử Hà muội tử, yên tâm, ta đây lão tôn không có việc gì. Chỉ là dược lực có chút lớn. Lập tức được, ta đây lão tôn còn chịu đựng được. Chấm ngoặc kép, dược lực, chấm ngoặc kép. Tử Hà sửng sốt, nàng nhìn trên mặt đất cái kia mở ra bình ngọc nhỏ. Tức khắc minh bạch hầu tử tình huống. Cửu chuyển kim đan ẩn chứa dược lực thật sự là quá mức kinh người. Lấy hầu tử tu vi, căn bản không chịu nổi. Huống chi, hầu tử là trực tiếp đồng thời ăn ba khỏa cửu chuyển kim đan. Có thể nói, hầu tử bây giờ còn có thể sống mà không có bị bạo nổ đã coi như là kỳ tích. Xem trên mặt đất hầu tử, Tử Hà trầm mặc không nói. Nói ra lời nói mới vừa rồi kia sau, hầu tử đã triệt để lực kiệt đã bất tỉnh. Nhưng mà cho dù là đã bất tỉnh, hầu tử hai tay y nguyên chặt chẽ cầm lấy mặt đất, thân thể một cái lại một dưới thống khổ co quắp, chậm rãi ngồi xổm xuống. Tử Hà nhẹ nhàng mà phật vuốt hầu tử lông lá đầu khỉ. Nàng đem ba miếng cửu chuyển kim đan đều cho hầu tử, thế nhưng lại không nghĩ rằng hầu tử sẽ một hơi toàn ăn đi. Nếu như hầu tử đem ba miếng cửu chuyển kim đan tách ra dùng nói, tuy là dùng thời gian sẽ lâu một chút, nhưng là lại sẽ không giống hiện tại nguy hiểm như vậy. Đến là cái gì? Để cho ngươi liều mạng như vậy đây. Ngón tay theo hầu tử đầu chợt xuống, nhẹ nhàng mà chạm đến lấy hầu tử thân thể. Cho dù là cách hầu tử thân thể, Tử Hà đều có thể rõ ràng cảm giác được hầu tử ở trong thân thể cơ hồ muốn nổ tung hung tàn dược lực. Nàng rất khó tưởng tượng, khổng lồ như vậy thêm hung tàn dược lực tại hầu tử trong thân thể tàn sát bừa bãi. Hầu tử chỗ muốn thừa nhận sẽ là như thế nào thống khổ. Nhẹ nhàng cắn cắn môi, nhìn hầu tử cho dù hôn mê vẫn như cũ thống khổ vặn vẹo tấm kia mặt khỉ. Tử Hà trong lòng âm thầm làm ra quyết định. Thon dài ngón tay theo trên cổ tay xẹt qua, tức khắc, sạch bạch hạo trên cổ tay liền xuất hiện nhất đạo giống như trẻ sơ sinh miệng một dạng tinh xảo vết. Thương, Tử Hà cắn răng, chậm rãi đưa tay cổ tay đặt vào hầu tử bên mép. Nhẹ nhẹ máu tươi từ trắng noãn trên cổ tay vết thương chảy ra, nhỏ vào hầu tử trong miệng. Nàng vốn là đâu xuất cung trong một cây bấc đèn, là bởi vì nhiều thu nhận lão quân luyện đan lúc tàn dư đan khí lúc này mới có linh tính. Sau cùng biến hình, sở dĩ nàng tiên huyết có thể hóa giải cuồng bạo dược lực. Máu tươi từ Tử Hà cổ tay chảy vào hầu tử trong miệng. Hiệu quả dựng sao thấy bóng. Vẫn chỗ ở trong hôn mê hầu tử vô ý thức đem tích cửa vào trong tiên huyết nuốt xuống. Theo tiên huyết nhập thể, hầu tử trong cơ thể cuồng bạo dược lực tức khắc có hóa giải. Hầu tử thống khổ biểu tình cũng dần dần hòa hoãn lại. Nhưng mà, rất nhanh, hôn mê hầu tử liền có chút không thỏa mãn tại từng điểm tích cửa vào trong tiên huyết. hắn liền giống như trong sa mạc lâu không dính nước lữ nhân rốt cuộc tìm được nguồn nước một dạng. Tham lam theo tiên huyết nhỏ xuống phương hướng nghênh đón. Tử Hà không có tránh được. Tuy là sắc mặt nàng đã bởi vì tiên huyết không khô mất mà biến phải tái nhợt. Dữ tợn răng nanh hung hăng đâm vào Tử Hà trong cổ tay. Hầu tử tham lam mút nhưng búng máu tươi. Tuy là ở vào hôn mê, nhưng lại như cũ lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Giống như yêu ma. Không đúng. Hắn vốn chính là yêu ma. Hắn là trong thiên địa lớn nhất yêu ma một trong. Được tôn là đại thánh tồn tại. Yêu tộc người thứ 11 đại thánh. Tề thiên đại thánh. Tôn Ngộ Không. Giữa không trung, Diệp Huyền lẳng lặng nhìn bên dưới trong phòng hầu tử còn có Tử Hà. Không nhịn được nhẹ giọng than thở. Thật tốt, không biết trôi qua bao lâu. Có lẽ là tiên huyết hút phải đủ. Hầu tử trong cơ thể dược lực từ từ bình phục lại. Không hề vậy cuồng bão. Bắt đầu chậm rãi dung nhập hầu tử trong thân thể. Cải tạo thân thể hắn. Để cho thân thể hắn biến phải cứng cáp hơn. Pháp lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hầu tử rốt cục buông ra Tử Hà cổ tay. Tại hầu tử buông ra miệng trong nháy mắt. Tử Hà thân thể lắc lư một cái. Kém chút té ngã. Hoàn hảo nàng kịp thời đỡ lấy một bên giường. Nhìn lẳng lặng nằm trên mặt đất. Thần sắc đã kinh biến đến mức điềm tĩnh hầu tử. Tử Hà ngồi xổm xuống. Cật lực đem hầu tử kéo dài tới trên giường. Lại cho hắn đắp chăn. Sau đó mới hướng bên ngoài phòng đi tới. Nhưng mà, địa phương mới ra khỏi phòng đại môn. Tử Hà dưới chân mềm nhũn, liền ngã xuống. Hoàn hảo có một đôi tay kịp thời đỡ lấy nàng. Nhìn đỡ từ bản thân người. Tử Hà hơi kinh hãi. Liền muốn đứng lên hành lễ. Nhưng mà lại bị Diệp Huyền ngăn lại. Người như vậy suy yếu. Liền không cần đa lễ. Gật đầu. Tử Hà thấp giọng nói. Đa tạ đế quân. Khoát khoát tay. Diệp Huyền chỉ vào viện tử băng đá. Nói. Ngồi trước đi. Vừa nói. Diệp Huyền trước tìm một cái băng đá ngồi xuống. Thấy thế. Còn không mò ra Diệp Huyền ý đồ đến Tử Hà buộc lòng phải cũng đi theo đi sang ngồi. Sau khi ngồi xuống. Tử Hà chứng kiến Diệp Huyền chậm chạp không nói gì. Trong lòng lo sợ nàng không nhịn được dẫn đầu mở miệng trước nói. Đế quân, cùng hầu tử thương thế tốt lên. Ta sẽ nhường hắn rời khỏi. Xin thỉnh đế quân cho hắn thêm một chút thời gian. Phất tay một cái, Diệp Huyền thản nhiên nói. Bản đế không phải vì chuyện này qua đây. Hơn nữa, 3 ngày kỳ hạn còn chưa tới. Ngươi không cần phải lo lắng. Nghe vậy, Tử Hà thở phào một cái. Bất quá lập tức lại nổi lên nghi ngờ không phải vì hầu tử. Vậy thì vì cái gì? Nhìn Tử Hà nghi hoặc thần sắc, Diệp Huyền muốn nói gì? Thế nhưng sau cùng vẫn còn không biết rõ nên nói cái gì. Đứng dậy, tại Tử Hà kinh ngạc trong ánh mắt đi ra phía ngoài. Chờ hầu tử tỉnh, để hắn rời khỏi đi. Hầu tử có yêu mến người, là Đông Hải Tứ Công Chúa. Gọi Ngao Thủy Lam, nhìn Diệp Huyền rời khỏi bóng lưng. Tử Hà sửng sốt, lấy Diệp Huyền thân phận. Tự nhiên không có cần thiết lừa nàng cái gì. Sở dĩ, hầu tử thật có yêu mến người. Là Đông Hải Tứ Công Chúa. Bản thân chỉ là Thanh Hoa Đế Cung một cái nho nhỏ tiên Nga. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.